Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 588, đơn đấu. Diệp Hoa cùng hai vị kiều thê trong nháy mắt liền đến hiện trường. Nhìn lấy Diễm Nhi tại Ali trong ngực khóc giống, làm gia trưởng tâm cũng phải nát. Mụ mụ, Diệp Diễm cảm giác được mẫu thân đến, nhất thời chạy tới. Thanh Nhã một tay lấy nhi tử ôm vào trong ngực, đôi mắt đẹp đều đỏ, nhìn lấy nhi tử này vô cùng bần khuôn mặt nhỏ, đau lòng vạn phần. Viêm Nhi ngoan, mụ mụ tại, Diễm Nhi tốt vô dụng, không thể bảo hộ tỷ tỷ, tỷ tỷ bị hỏng thúc thúc khi dễ. Diệp Diễm khóc giống hô. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng đem nữ nhi ôm vào trong ngực, chà chà trên mặt nữ nhi cho bụi. Ali, thương tổn ở đâu sao? Nghe mẫu thân ôn nhu quan tâm. Đông Hoàng Ly cũng khóc lớn lên. Ô ô ô, Ali tốt vô dụng, cũng không thể bảo hộ đệ đệ, tỷ tỷ tự trách không có bảo vệ tốt đệ đệ. Đệ đệ tự trách không có bảo vệ tốt tỷ tỷ. Hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là Diệp Hoa giận. Con trai mình cùng nữ nhi thụ khi dễ, chính mình cái này làm cha làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Ta vô thượng chí tôn hài tử cũng là các ngươi những này con kiến hôi có thể khi dễ sao? Ba ba, có lỗi với, Đông Hoàng Ly nhìn lấy cha mình thút thít nói ra. Diệp Diễm cũng đi theo hô. Ba ba, Diễm Nhi để ngươi thất vọng. Diệp Hoa sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu, trầm giọng nói ra, các ngươi đều là hảo hài tử. Là thế đạo này quá hiểm ác. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cách đó không xa đại chiến ngàn người, hận không thể giết cái không còn một mảnh. Cách đó không xa Trần Huyền Tông sắc mặt cứng ngắc. Cô bé kia vậy mà nữ hoàng hài tử, nam hài tử lại là Thanh Nhã. Còn có cái kia Long Ngạo Thiên, đáng chết Long Ngạo Thiên. Hôm nay ta ma đế Trần Huyền Tông liền muốn vạch trần ngươi xấu xí diện mục. Diệp Hoa nhìn về phía bên kia đại chiến ngàn người, xòe bạt tay ra, chỉ gặp Ngọc Tiêu từ bên trong một cái trong tay người bay ra. Bị Diệp Hoa vững vàng cầm trong tay, thiên nhân đoàn chiến một chút liền đình chỉ, nhìn về phía cách đó không xa Diệp Hoa, còn có hai nữ nhân. Xem ra là này hai tiểu hài tử gia trưởng đến, mấy ngàn người rơi xuống, đã giết đến đầu óc phát sốt bọn họ nhìn lấy Diệp Hoa quát. Đem Ngọc Tiêu giao ra, không phải vậy giết cả nhà ngươi. Giết cả nhà, Diệp Hoa sầm mặt lại, cho tới bây giờ chỉ có bản tôn diệt tộc. Các ngươi những này con kiến hôi cũng xứng nói câu nói này sao? Ha ha, nơi nào đến mặt trắng nhỏ. Khẩu khí thật không nhỏ, muốn giết ta, này phải hỏi một chút trong tay của ta đao nhận. Diệp Hoa đại thủ nhẹ nhàng một nắm, xoạt xoạt, Ngọc Tiêu trực tiếp bị bóp gãy, rơi trên mặt đất, một cỗ khí tức cuồng bạo trải rộng ra. Diệp Hoa trong tay xuất hiện một thanh huyết nhận, hôm nay bản tôn liền lòng từ bi, ban thưởng các ngươi vừa chết. Lời này mới vừa vặn vừa dứt, Diệp Hoa thân ảnh liền tin tức tại nguyên chỗ. Thanh Nhã che nhi tử con mắt, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng giống như vậy, nhưng hai người bọn họ không bình thường đồng ý trượng phu cử động. Dù là trượng phu không động thủ, các nàng cũng muốn động thủ. Diệp Hoa giống như này sói nhập bầy cừu, đám người nhất thời vang lên một mảnh kêu rên, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có, liền bị Diệp Hoa chém rụng. Thiên nhân đoàn đội tại nửa phút thời gian không đến, toàn bộ ngã trong vũng máu. Diệp Hoa kỳ thực có thể một chút toàn bộ miểu sát, nhưng là như thế chưa đủ, chỉ có để bọn hắn linh hồn vĩnh thế giam cầm tại địa ngục, cái này mới có thể tiêu trừ đi chính mình nộ khí. Mà trong tay thanh này huyết nhận cũng là có năng lực như vậy. Dẫn theo huyết nhận, Diệp Hoa đứng ở trong đám người, giống như này sát thần, khủng bố như vậy, nếu là lúc trước, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều sẽ có chút không thích ứng. nhưng là hiện tại, trong lòng phá lệ thư sướng. Phảng phất Diệp Hoa là một chuyện thật tốt tình. Thu hồi huyết nhận, Diệp Hoa chậm rãi hướng đi vợ con. Chuyện này sẽ không cứ như vậy xong. Các người liền đợi đến vô thượng chí tôn lửa giận đi. Long Ngạo Thiên, bỗng nhiên vang lên một thanh âm nhượng một nhà năm miệng ăn dừng bước. Diệp Hoa đương nhiên biết là Trần Huyền Tông, vừa mới không giết chỉ là hiếu kỳ hắn muốn làm gì. Hiện tại liền phải biết, Thanh Nhã cũng trông thấy đi tới Trần Huyền Tông, nghi hoặc một tiếng, Trần Huyền Tông, Thanh Nhã, ta hôm nay phải nói cho ngươi một cái bí mật. Trần Huyền Tông trong lòng sảng khoái vô cùng, lập tức liền muốn vạch trần cái này bỉ ổi vô sỉ Long Ngạo Thiên. Vậy mà ra vẻ những người khác, thực sự đáng giận a. Trần Huyền Tông, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thanh Nhã giọng dịu dàng quát, vì cái gì còn muốn cố chấp như vậy? Vậy cũng là khi còn bé sự tình. Trần Huyền Tông cười lớn một tiếng, rất là điên cuồng. Thanh Nhã, ngươi còn không biết đi. Cái này Diệp Hoa cũng là Long Ngạo Thiên biến. Ngươi không cần mắc lừa. Còn có nữ hoàng, ngươi cũng bị hắn cho lừa gạt. Long Ngạo Thiên, ngươi còn có lời gì có thể nói? Ngươi cái này cái lừa gạt. Trần Huyền Tông chỉ Diệp Hoa quát lạnh. Đại khoái nhân tâm ha. Rốt cục cho tới hôm nay lúc này, Thanh Nhã ngươi cũng không cần tại chấp mê bất ngộ, mà đấy mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Coi như ngươi bây giờ có hài tử, mà đế cũng sẽ không chú ý. Hội coi như con đẻ. Diệp Hoa nghĩ đến ngay từ đầu cái kia Long Ngạo Thiên. Nếu như không phải Trần Huyền Tông nhấc lên, chỉ sợ đều nhanh quên đi. Trần Huyền Tông, ngươi có phải hay không điên cái gì Long Ngạo Thiên? Thanh Nhã cảm giác Trần Huyền Tông là thật điên, lại đem Diệp Hoa coi như Long Ngạo Thiên. Đông Hoàng Bạch chỉ từ tốn nói, Trần Huyền Tông, nhìn ngươi trước kia còn là người phương Bắc đâu, ngươi bây giờ rời đi tha cho ngươi nhất mệnh. Trần Huyền Tông liền buồn bực, cái này Long Ngạo Thiên đến cùng là thi cái gì pháp làm cho các nàng như thế khăng khăng một mực. Vậy mà không tin mình, các ngươi thấy rõ ràng, hắn là Long Ngạo Thiên. Diệp Hoa còn tưởng rằng cái này Trần Huyền Tông muốn làm ra cái đại sự gì. Lại đem chính mình ngộ nhận là Long Ngạo Thiên. Người này là thế nào nghĩ? Thanh Nhã cũng rất tức giận. Lạnh giọng khẽ kêu. Trần Huyền Tông, nếu như ngươi lại nói, cũng đừng trách ta không để ý dĩ vãng hữu nghị. Thanh Nhã cũng là sợ Diệp Hoa lầm biết cái gì. Gia hỏa này ghen tuông không phải bình thường lớn. Thanh Nhã, ngươi làm sao cũng không tin. Ta là yêu ngươi a. Cái này Long Ngạo Thiên chỉ là đang lừa ngươi. Trần Huyền Tông đè nén không được nội tâm, biểu đạt ra chính mình yêu thương. Đủ, Trần Huyền Tông, ta sau này cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Thanh Nhã khi đến sắc mặt đều đỏ lên. Vậy mà tại chồng mình nhi tử trước mặt nói lời như vậy, mặt đều mất hết. Trần Huyền Tông nghe xong sắc mặt tái nhợt, nhịn không được lui về sau một bước. Diệp Hoa rất khó chịu, vậy mà ngay trước chính mình mặt, đối với mình lão bà thổ lộ, người con bà nó khi bản tôn là trong suốt a. Trần Huyền Tông, lão bà của ta xác thực ưu tú, nhưng cũng chỉ có ta ưu tú như vậy nam nhân mới có thể có được. Mà ngươi, chỉ là thương sinh con kiến hôi, liền quỳ liếm tư cách đều không có. Trần Huyền Tông bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Long Ngạo Thiên, ngươi còn là ưa thích trang bức, tính cũng khó rời đi. Hôm nay ta liền để ngươi hiện ra nguyên hình. Diệp Hoa đều bị chọc cười, lập tức trầm thấp hỏi, ngươi muốn như thế nào? Long Ngạo Thiên, ta Trần Huyền Tông muốn hướng ngươi đơn đấu. Trần Huyền Tông trong tay xuất hiện lục đạo ảnh nguyệt, thương chỉ Diệp Hoa, bản tôn thành toàn ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?